Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, đột phá. Dưỡng huyết kỳ, ngươi nói có ý tứ là, tìm kinh đại nội bộ người, đi vào ám sát Tần Hạo Hãn. Đúng vậy, ta chính là ý tứ này, ta không chờ được nữa cái này tâm ngoan thủ lạt hỗn đản lập tức chết đi. Lập tức cho con trai ta báo thù. Mộc Lan Khê sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn. Ta mỗi ngày đều có thể mơ tới con trai hướng về phía ta kêu khóc. Nói hắn chết không nhắm mắt, muốn ta báo thù cho hắn. Lão Mã, chúng ta nhất định phải làm Tần Hạo Hãn chết. Mã Minh Vũ khẽ nhíu mày. Chuyện này sợ là không dễ dàng, có thể bình thường ra vào kinh đại, chỉ có kinh đại học sinh cùng đạo sư, thế nhưng là học sinh sợ là không có tác dụng gì đi. Tần Hạo Hãn nghe nói tại cả nước danh nhân đường bên trong bài danh thứ 3, toàn bộ kinh đại sợ là cũng tìm không ra một, hai cái cam đoan có thể đủ thắng qua hắn người. Đạo sư kia đâu? Đạo sư cũng không tốt tìm. Kinh đại đối với đạo sư xét duyệt cũng rất nghiêm ngặt. Không phải cái gì người không có phận sự đều có thể đi vào. Muốn người khác giúp chúng ta làm việc, mà lại là loại này muốn mạng chuyện nói nghe thì dễ. Lão Mã, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ngươi tìm không thấy người, đó là bởi vì ngươi trả ra đại giới không đủ, hoặc là người này không thiếu hụt cái gì. Nếu như có thể hợp ý, hoặc là bỏ ra cái giá xứng đáng, ta cũng không tin trên thế giới này có hoàn toàn không vì tiền tài mà thay đổi. Nhìn thấy Mã Minh, Vũ còn đang do dự. Mộc Lan Khê gấp, chúng ta không phải thuê thám tử sao? Để bọn hắn tra kinh đại đạo sư tư liệu, hiểu rõ bọn họ tình huống cụ thể. Ta cũng không tin kinh đại đạo sư đều là thánh nhân. Những cái kia thất phẩm bát phẩm người chúng ta có lẽ không mời nổi. Nhưng là một cái lục phẩm đạo sư đều không mời nổi sao? Giết chết Tần Hạo Hãn, lục phẩm đạo sư vậy là đủ rồi. Mã Minh Vũ rốt cục bị Mộc Lan Khê nói động tâm. Thê tử nói không sai, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Hoặc là tìm đến người nào đó thứ cần thiết, thậm chí bắt lấy thóp của hắn. Đều có thể làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Thất phẩm trở lên đạo sư xác thực không tốt đả động. Nhưng là nếu như tìm được một cái lục phẩm đạo sư, khả năng này còn là rất lớn. Chỉ bất quá chuyện này nhất định phải nghĩ muốn hết thảy khả năng xuất hiện tệ nạn. Làm liền muốn làm thiên y vô phùng. Một khi Tần Hạo Hãn chết rồi, coi như Quách Tiếu Vân hoài nghi đến chính mình, cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Suy tư vòng chốc lát, Mã Minh Vũ lần nữa bấm thám tử điện thoại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao từng đợt màu đỏ huyết khí bốc lên. Chế dược trong lò, một chút xíu huyết tinh được đề luyện ra. 4.000 kg chân long máu, bị Tần Hạo Hãn lặp đi lặp lại rèn luyện áp xúc. Sau lại ngưng tụ thành 4 kg huyết tinh. Những này huyết tinh theo chế dược trong lò ngược lại đi ra lúc, thậm chí sền sệt không dễ nhỏ xuống. Nguyên bản huyết tinh chi khí toàn bộ đều bị rèn luyện không có. Luyện chế ra đến huyết tinh hương thơm xông vào mũi, đem chân long huyết tinh đổ ra về sau, lấy ngọn lửa tại chế dược trong lò đốt cháy một trận. Loại trừ nguyên bản tạp chất, Tần Hạo Hãn lại đem long vương máu đổ vào trong đó. Nếu như là những người khác, lúc này có thể sẽ tay run, có thể sẽ khẩn trương. Dù sao long vương máu khả năng tại địa vương tinh phía trên đều rốt cuộc tìm không được càng nhiều. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn sẽ không, liền như là bình thường đồng dạng, đem máu đổ xuống, sau đó bình thường khai lò châm lửa, đốt cháy rèn luyện, một tia hương khí trong không khí quanh quẩn. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Ước chừng sau nửa giờ, 30 kg long vương máu chỉ rèn luyện ra một chén nhỏ huyết tinh. Đem tất cả vật chứa đặt ở trước mặt, xếp thành một hàng, hết thảy 12 cái bình, đã bao hàm Tần Hạo Hãn luyện thể đến nay dùng qua tất cả vật liệu máu. Những này huyết tinh đều là một hồi Tần Hạo Hãn chuẩn bị dùng. Huyết tinh nhập thể, tự động bắt đầu thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Theo thấp đến cao, mỗi một trọng đều là có nghiêm ngặt trình tự. Túc chủ, ta tra duyệt một chút liên quan tới huyết mạch thức tỉnh tư liệu. Đều tra duyệt đến cái gì? Huyết mạch thức tỉnh, đầu tiên sẽ cường hóa lực lượng bản thân tốc độ. Nhưng là phải căn cứ thức tỉnh trình độ đến quyết định tăng phúc mạnh yếu. Bình thường tới nói, huyết mạch sơ bộ thời điểm thức tỉnh tối cao sẽ tăng phúc 30%. Đến trung kỳ huyết mạch áp chế giai đoạn, tối cao cũng có thể tăng phúc 30%. Đến cuối cùng huyết mạch cường hóa giai đoạn, cao nhất có thể lấy tăng phúc 40%. Kia liên quan tới dị năng thức tỉnh phương diện đâu? Huyết mạch thức tỉnh là một cái quan trọng thời kỳ. Võ giả dị năng cũng sẽ ở giai đoạn này xác định. Có người tại giai đoạn này không có bất kỳ cái gì dị năng thức tỉnh. Người như vậy chiếm đa số, mà có thể thức tỉnh dị năng người, cơ bản đều có thể mang theo nhân tài xưng hô. Nhưng là đa số sở hữu dị năng thức tỉnh người, đều là một loại dị năng. Thông qua Á Liên bang đại chiến ngươi cũng có thể nhìn ra. Những cái kia danh nhân đường thành viên, chí ít cũng là có một loại dị năng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, nói không sai, danh nhân đường xếp hạng tương đối dựa vào sau. Cơ bản đều là một loại dị năng. Hai loại dị năng liền có thể xếp tới trước mặt, có thể thức tỉnh hai loại dị năng người. Ước chừng tại danh nhân đường bên trong có vị trí nhất định. Người như vậy ngày sau chí ít có thể đi đến Á Liên bang 20 vị trí đầu vị trí. Mà ba loại dị năng liền phi thường không tầm thường. Chẳng hạn như Dạ Tinh Loạn, chẳng hạn như Sakurai Gawa, bọn họ đều là Á Liên bang bên trong nhân vật thủ lĩnh. Cho dù là tại cái khác liên bang bên trong, cũng hẳn là đứng hàng đầu cao thủ. Tần Hạo Hãn nghe đến đó đột nhiên nói, dị năng đa số đều là tại giai đoạn này thức tỉnh. Nếu như lúc trước liền có một loại dị năng đâu, chẳng hạn như ta hiện tại đã thức tỉnh tinh thần lực. Như vậy lần này là không phải thức tỉnh cơ hội liền muốn nhỏ một chút. Nơi này có một vấn đề, nếu như trước đó thức tỉnh trước đó không có dị năng người. Như vậy thời điểm thức tỉnh, tối cao chỉ có thể một lần thức tỉnh hai loại, muốn càng nhiều dị năng, như vậy trước đó vẫn là muốn bản thân ủng sở hữu dị năng. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, biết một chút kiến thức mới, bản thân ủng sở hữu dị năng người. Tại Á Liên bang trước mắt đại học giới bên trong, có một cái đã thức tỉnh ba cái dị năng, người kia chính là Andrew, bản thân hắn có được tinh thần lực. Về sau có đã thức tỉnh trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, làn da cứng lại ba loại dị năng, cho nên hắn trở thành Á Liên bang đại học giới người thứ nhất. Tần Hạo Hãn nghe đến đó nắm chặt, lại quyền, ta lần này tranh thủ cũng muốn thức tỉnh ba loại dị năng. Lần trước cùng Andrew tại giả lập chiến trường chiến đấu ta rơi vào hạ phong, tuyệt đối không thể thua hắn. Tư tư. Một đạo đã lâu dòng điện tại Tần Hạo Hãn trên người lấp lánh. Tần Hạo Hãn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có bị test dùng dòng điện trừng phạt qua. Tại test không ngừng huấn luyện dưới, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ rất ít có lỗi nơi. Tự nhiên không cần bị trừng phạt, thế nhưng là lần này hắn chỉ là nói một câu nói. Vậy mà liền bị dòng điện đả kích. Túc chủ, tại ngươi nói chuyện trước đó tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Một người tâm lớn bao nhiêu, thường thường liền quyết định hắn hạn mức cao nhất lớn bao nhiêu. Ngươi tại huấn luyện của ta dưới, mục tiêu thế mà chỉ ổn định ở Andrew kia cấp bậc. Ngươi tương lai thành tựu nhất định liền có hạn, dòng điện cũng không có cho Tần Hạo Hãn tạo thành. Cái gì tính thực chất tổn thương? Nhưng là test nói lại làm cho hắn ghi nhớ trong lòng. Ngươi nói không sai, vừa mới là ta nhỏ hẹp, hy vọng ngươi có thể thật rõ ràng. Andrew xem như một cái xuất sắc võ giả, nhưng là cũng không phải là mạnh nhất. Căn cứ địa vương sao lịch sử ghi chép, trên cái tinh cầu này đã từng xuất hiện bản thân ủng sở hữu dị năng người. Tại thời điểm thức tỉnh lại đã thức tỉnh 4 cái dị năng siêu cấp cường giả. Ngươi nói là một người có được 5 loại dị năng? Không sai, một người 5 loại dị năng. Người như vậy liền tồn tại ở địa vương tinh. Ngươi còn có thể nói mục tiêu của ngươi là Andrew sao? Tần Hạo Hãn khẽ lắc đầu. Đó là đương nhiên không thể nào. Ta trải qua 4 lần hoàn mỹ luyện thể, làm sao có thể còn lấy Andrew làm mục tiêu? Ta cho tới nay đều là mạnh nhất, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cảm nhận được Tần Hạo Hãn biến hóa của tâm cảnh, Tess tỏ ra rất hài lòng. Nghĩ như vậy là được rồi. Một người tâm cảnh có thể ảnh hưởng trạng thái cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến dị năng thức tỉnh. Không có ngoài ta còn ai bá khí, cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Đạo sư của ngươi Chu Thiên Minh cho ngươi Cửu Long Quyết, chính là một cái không thuộc về địa vương tinh chiến kỹ. Ta có thể nói cho ngươi, địa vương tinh phía trên có rất nhiều bí mật, theo thực lực ngươi tăng lên cũng sẽ một chút tiếp xúc đến. Ánh mắt của ngươi không thể cực hạn tại một góc nhỏ. Ngươi lần này huyết mạch thức tỉnh, vẻn vẹn tiền tài liền hao tốn hơn 100 triệu. Hơn nữa còn không tính Long Vương huyết mạch giá trị. Nếu như Long Vương huyết mạch cũng có giá trị, chỉ sợ ngươi lần này dưỡng huyết phí tổn đằng sau còn muốn tăng thêm một số không. Tiêu tốn lớn như thế đại giới, hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời gian. Ngươi chuẩn bị đi. Tần Hạo Hãn thật sâu hô hít một hơi. Tâm tình cũng bị Tess nói cho điều bắt đầu chuyển động. Đã như vậy, vậy trước tiên cho chính mình định một cái tiểu mục tiêu. Làm địa vương tinh mạnh nhất đi. Khoanh chân tại mặt đất đả tọa trong chốc lát, Tần Hạo Hãn đem trạng thái thân thể của mình điều tiết đến tốt nhất. Tess, có thể, vậy thì bắt đầu đi. Đầu tiên là cái này. Loài thú ăn kiến cùng địa long tạp giao sinh ra biến dị thú máu. Lúc trước ngươi rèn luyện đầu lưỡi thời điểm từng dùng qua. Trọng lượng chỉ có vài đồng tiền. Uống hết đi. Tần Hạo Hãn lấy qua này một bình nhỏ máu. Uống một hớp đến trong bụng. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất dùng huyết tinh. Vào bụng sau, cảm giác toàn thân lập tức khô nóng đứng lên. Máu trong thân thể tựa hồ bắt đầu bay lên. Một người nếu như một hơi uống xong một ly nước nóng, hắn liền sẽ cảm giác trong dạ dày lửa nóng. Mà bây giờ Tần Hạo Hãn là trong máu tại nóng lên. Trên da mặt có chút phiếm hồng. Tê, cảm giác thật là kỳ quái. Máu của ta tại phát sinh chất biến. Không cần nói, chú ý trải nghiệm loại cảm giác này. Dẫn đạo huyết tinh lực lượng trong thân thể du tàu. Những này huyết tinh lực lượng tiêu hóa xong, ngươi liền có được ăn kiến huyết mạch của rồng lực. Tần Hạo Hãn không nói nữa. Lấy tinh thần lực dẫn đạo dược lực, bắt đầu ở trong huyết mạch di động. Huyết tinh bắt đầu phân tán ở thân thể mỗi một chỗ. Toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông, cũng bắt đầu có nhỏ bé điểm đỏ xuất hiện. Màu mạch máu bắt đầu có chút nâng lên đến, cả người nhìn có chút kinh khủng, nhưng là tùy theo biến hóa, là Tần Hạo Hãn bản thân khí tức. Trước đó mỗi một lần luyện thể, đều là làm thân thể khí quan tế bào cường hóa, cùng dưỡng huyết kỳ là hai loại khái niệm. Dưỡng huyết sau, chính là huyết mạch lực lượng xảy ra biến hóa về mặt bản chất. Có một loại truyền thuyết, là người huyết mạch kích hoạt đến đỉnh điểm, đợi đến hắn sau này đột phá cửu phẩm cảnh giới sau, là có thể diễn hóa đối ứng biến dị thú chân thân. Long hóa long, phượng hóa phượng, nếu như ngươi chỉ là kích hoạt lên một đầu lợn rừng huyết mạch, như vậy ngươi cũng có được biến thành lợn rừng năng lực. Có thể nói đến giai đoạn này, nhân loại gen bản chất đã thay đổi.